Mẹ chồng của Tát nói rằng là mà cần một đứa cháu nội, một là ly dị dọn ra, mày đẻ không được nữa, hai là mày im lặng, tại vì cái cô kia đã có bầu rồi. Quả báo là có thật, nhân quả là có thật. Lúc đầu cổ kể thì nghĩ rằng bà mẹ chồng độc ác thôi, chứ còn không nghĩ rằng cái kết nó lại hoàn toàn trái ngược. Bà giữ cháu nội con trai thôi, còn con gái là bà không muốn giữ, bà chỉ muốn tìm một đứa nói giỏi thôi. Mày không biết đẻ đó thì má kiếm con khác cho nó đẻ, mày đừng có đó. Cổ thấy rằng là rõ ràng là cái cô gái này là có cái sự đồng ý của mẹ chồng cho chồng mình ngoại tình. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà nó xảy ra vào cái thời điểm này mà Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là một câu chuyện mà chắc là của 40-50 năm về trước. Thực sự ra quý vị đừng nghĩ rằng là có những người chúng ta đang sống ở Việt Nam mà chúng ta cổ lỗ sĩ hay là qua Mỹ mà văn minh. Không phải đâu. Cái bản chất chúng ta thế nào đó thì chúng ta sẽ sống như thế đó, dù rằng ở bất cứ nơi nào trái đất này. Có nhiều người mẹ chồng ở Việt Nam đó, và Ngọc Nhi thấy rất là nể đối xử với con dâu. Ngọc Nhi cảm thấy rằng là Ngọc Nhi cần học hỏi thêm, bởi vì Ngọc Nhi chưa có dâu, nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là những người mẹ chồng này có một cái kiến thức và một cái ý thức và một cái sự hiểu biết tuyệt vời. Nhưng cũng có những bà mẹ chồng mà khi chúng ta nghe đến tên, chúng ta lại cảm thấy trời ơi, tới bây giờ năm nay là 2025 rồi mà chuyện này còn có thể xảy ra hay sao vậy trời. Đó là câu chuyện ngày hôm nay Ngọc Nhi nghe một cái người em tâm sự với Ngọc Nhi. Cô bé này thì nhỏ hơn Ngọc Nhi. Như thế này nè quý vị, là hai vợ chồng có lẽ là vì cưới nhau ở từ Việt Nam sang, cho nên cái người mẹ chồng này đó là xem thường con dâu mình đó. Như thế này là cô ấy nói là cô ấy lấy chồng rất là muộn, là tới 38 tuổi mới lấy chồng. Thì mọi người là may cho cái cô này là lấy cái anh này Việt Kiều, nó đã 45 tuổi rồi. Ảnh là có một cái người bạn gái đã sống chung 8 năm, nhưng mà không biết gì lý do gì hai người chia tay. Thì bây giờ cũng nghĩ rằng là có thể là tại vì cũng ca này ảnh như thế nào đó, chứ hoặc là với người mẹ không chịu được, chứ không thế nào mà lý do gì mà sống 8 năm rồi chia tay. Thì anh này khi chia tay với bạn gái xong đó là được chỉ có không tới 1 năm thì về Việt Nam cưới vợ. Thì như thế này là cái người mẹ chồng, cái người mẹ dắt thằng con trai mình về Việt Nam để mà tìm vợ cho con. Thì cái cô gái này là cũng là một người ở cái xóm kế bên ở dưới quê. Thì qua sự giới thiệu mai mối, người này kia giới thiệu, thì cô đi ra đám giỗ, rồi có lẽ là cũng dàn cảnh, thì đến đám giỗ đó thì cổ, một nhà bà con mà thì cổ phụ làm đám giỗ, xa bếp, ở dưới quê đám giỗ vui lắm, cái việc ghi nhớ hoài à. Thì cổ nói là tối hôm trước là chuẩn bị trước rồi đó, để mà ngày hôm sau đến là nấu, thì hôm trước cổ đã đến rồi, cổ làm tới khuya, rồi tối cổ ngủ lại, thì vì nhà cổ cách đó cũng hơi xa, cổ ngủ lại. Mà gia đình đám giỗ này là bà con xa với cha mẹ của cổ. Và cái ông Việt Kiều này với bà mẹ chồng thì là nghe nói đâu cũng là bạn thân gia đình này. À, cũng qua giới thiệu làng sớm, như là ở cùng một sớm rồi tới về rồi qua chơi. Thì cái người đàn ông này để ý tới cổ. Và ra ngoài sau hỏi chuyện thì cổ nói là cổ cũng chưa có gia đình, hồi nào giờ cũng có lỡ dở định kết hôn, nhưng mà cái tuổi như thế nào đó thì hai bên không có hợp, rồi hai người chia tay trong cái sự tiếc nuối mà cũng mười mấy năm về trước rồi. Cô cảm thấy rằng là hôn nhân nó làm cô cảm thấy là buồn, bởi vì nó không có được may mắn, phải đòi hỏi nhiều cái điều kiện, cho nên cô cảm thấy thôi ở vậy tới đâu tới đó. Mà nhà cô ở bên Việt Nam thì cũng có dặn vừa đủ ăn. Thì cái anh Việt Kiều này lân la nói chuyện, thì ngồi trong cái nhóm nó có mấy người, thì cổ nghĩ rằng là không phải là quen với cổ, là quen với những người khác. Nhưng mà không ngờ sau một vài lần nói chuyện là thích cổ. Và đám giỗ xong ngày hôm sau đó thì ổng mới hỏi một người ở gần nhà số điện thoại của cổ và tìm cách làm quen. Thì cổ cũng nghĩ chắc là để coi sao. Trong bụng nửa mừng nửa lo, mừng là mình giống như mình cũng lớn tuổi rồi, được anh Việt Kiều để ý. Lo là thấy là chắc là mình không xứng đáng, tội nghiệp phụ nữ Việt Nam mình vậy đó quý vị. Rồi hỏi tới thì anh ấy đi đến cái xóm của cổ chơi, nhờ người bạn chở hôm nay qua nhà cổ chơi và làm quen. Nói là thích cổ, là làm bạn thường thôi, thì gia đình cổ tiếp đãi đàng hoàng. thì ổng đi một mình thôi, đi một hai lần qua vậy rồi tới ngày cuối cùng để khi vui kỳ đó về Việt Nam lỡ được một tháng. Thì tới còn mấy ngày đi về thì cái bà mẹ đi qua với thằng con nói rằng là hai đứa tìm hiểu đi, nếu được thì bác về bác cưới con cho con trai bác. À, con đừng chê trai bác lớn, nó hiền lắm, nó hiền cho nên là bạn gái nó bỏ nó. Thì có nghe cô tội nghiệp quý vị, thì anh ấy đi về Mỹ, người chồng đi về Mỹ. Đi về Mỹ một thời gian cũng liên lạc mỗi ngày, điện thoại, FaceTime, điện trên Facebook rồi Zalo nó hẳn làm liên tục với nhau. Thì cứ mấy tháng ảnh về, ảnh về nó quyết định là ảnh muốn cưới cô này qua là hiền. Thì bà mẹ chồng đi về theo lần nữa, rồi đi về theo. Thì làm đám cưới ở Việt Nam và trở về, đó là cái niềm hãnh diện nhất. Cổ lớn tuổi mà gia đình cũng nhìn nó đúng là gia đình nghèo đó, so với Việt Nam mình là nghèo đó, như quê là đủ ăn thôi, thì được kia là một cái niềm hãnh diện. Rồi cuộc sống trôi êm ả đến ngày đi Mỹ. Thì trong thời gian chồng cổ chờ lãnh cô đi đó, thì cũng có gửi quà cáp, gửi quần áo, nước hoa, đồ về cho vợ mình dùng. Rồi cổ đi qua Mỹ, qua Mỹ thì làm dâu. Là bà này có hai thằng con trai, mà một cái thằng lớn đó là đi lính và lập gia đình ở trong lính luôn. Một năm, hai năm mới về một lần. Còn anh này thì là đứa em, nhưng mà nó hiền hơn. Vì ở làm dâu, và không có ba chồng ở ly dị lâu rồi. Thì vì ở làm dâu, thì khi về là ở làm dâu đó, là cũng cơm nước là bà không cho đi làm. Bà nói rằng là bà cưới dâu để lo gia đình, lo cho bà và con bà, cho nên đừng nghĩ tới việc là đi làm. Thì cũng không có được đi làm. Cũng qua Mỹ trong thời gian là một năm đầu đó, thì cứ cơm nước, nhà cửa, dọn dẹp, giống như là một cuộc sống trong mơ của cổ, không phải đi làm kiếm tiền. Mỗi tháng nó chồng cho riêng $200 bỏ túi lén để gửi về cho cha mẹ, cho mặt cha mẹ vợ, và ổng chở đi gửi. Người đàn ông rất là dễ thương nha quý vị. Rồi cho riêng $200, và cổ thì cổ nghĩ là cũng mãn nguyện rồi, ở nhà cơm nước, và sau một năm thì cổ có mang. Thì khi có bầu thì mẹ chồng cưng dữ lắm, mà người chồng thì muốn surprise là không có cho mẹ chồng biết, nhưng mẹ chồng cứ một hai đòi hỏi trang gái thì cả nhà quyết định là surprise, là không báo trước. Dù rằng ở Mỹ rất là dễ biết chuyện này, nhưng mà quyết định surprise là không hỏi bác sĩ luôn, và nói bác sĩ là chúng tôi muốn surprise. Thì lúc sinh ra đó là cô sinh đứa con gái. Thì cái lúc mà mẹ chồng đưa đi sinh với người chồng thì bà ấy thất vọng, bà nói rằng là bà muốn con trai, bà có một thằng duy nhất à. Mà ông chồng của bà đó thì thôi bà lâu rồi, bà có một người phụ nữ khác, thì lấy người phụ nữ khác rồi cũng có con đó, và cũng có đẻ, cũng có cháu rồi, bỏ lâu rồi nha quý vị nha. Mà như là bà cũng muốn có cháu bằng người ta, cũng như là nhắc là ông chồng có hơi là cả nên, thì cũng nghĩ chắc là đàn bà với nha, cũng không có nói. Rồi cái người anh đi lính lúc này báo về là ổng cũng có con, hai vợ chồng có con, và cũng sinh một người vợ, sinh ra hai đứa con gái, sinh đôi luôn cũng con gái. Thì bắt đầu cái áp lực trên vai cổ là người mẹ chồng nói rằng đẻ xong đừng có ngừa, để đẻ tiếp, tìm một thằng con trai nói dỗ cho bà. Thì cô nghĩ là chuyện bình thường, cô sinh đứa thứ nhì lại là con gái nữa. Thì đứa thứ nhì là vừa có mang bầu, là cổ lại là con gái nữa. Thì lúc này mẹ chồng bắt đầu hằn học và không có được vui, thì nó nặng nó nhẹ. Và cổ thì lúc mang bầu được thứ nhì thì cổ bị áp lực đối với vị, cho nên cổ bị tủi thân và hay khóc và hay kể lể với chồng. Và xin nhắc lại trong thời điểm này là chồng cổ rất là tốt với cổ, cho đến khi sanh đứa con gái thứ nhì ra thì thái độ mẹ chồng là hoàn toàn thay đổi, và bắt cổ phải đi làm. Và bà ở nhà đó, bà giữ hai đứa cháu nội, bà không giữ, bà kêu là phải gửi, tại vì bà không thích giữ cháu nội. Bà giữ cháu nội con trai thôi, còn con gái là bà không muốn giữ, bà chỉ muốn tìm một cái đứa nói giỏi thôi. Mày không biết đẻ đó thì má kiếm con khác cho nó đẻ, mày đừng có đốc. Thì cô nghĩ là nói chơi thôi. Cho đến cô bắt đầu cô đi làm, thì cô biết ở hãng ở Mỹ mà, cô sáng cô đi làm là 4 giờ rưỡi sáng cô phải thức dậy để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, 5 giờ ra xe và lái 45 phút là tới chỗ làm, là 6 giờ cô vào ca. Tới 2 giờ rưỡi cô là cô đi làm về, tới nhà cũng hơn 3 giờ, rồi lại cơm nước. Ở tiểu bang của cổ thì không có người Việt Nam đông, cho nên là một tuần đi chợ một hai lần thôi. Thì ở nhà có gì vậy, nấu có nấy. Rồi bà nội nhà không giữ cháu nội, có người giữ chợ sáng là cổ không đi làm, chồng cổ đi làm trễ hơn. Thì chồng cổ đó là ở nhà và chở đứa cháu nhỏ đi gửi, và cháu đi làm và cổ đón về. Cuộc sống như vậy trôi qua cho đến một ngày chồng cổ mấy cổ đi làm về. Thì thưa quý vị, ngày hôm đó là cổ tối rồi, Cơm nước xong thì cổ mở cái hoàng cũng ngủ, cũng nghe cái tiếng nói chuyện hơi lớn phòng mẹ cổ. Thì cổ mới nghe mẹ cổ với chồng cổ đó là gây với nhau, là bà nói đó là bà muốn là tìm cháu nội cho bà bằng bất cứ giá nào là cháu nội trai. Thì người đàn ông này hiền lắm và nói là đừng có làm vậy, tinh thần qua Mỹ mặn trai gái. Thì cổ nghe cũng mừng. Cuộc sống êm đềm trôi qua, cổ chịu đựng cái sự áp lực chì chiết và nặng nhẹ và kiếm chuyện mẹ chồng thấy rõ. Lúc này cổ xin dọn ra. Thì từ thời điểm mà cổ qua, cổ xin dọn ra là thú vị là 5 năm. Thì cổ xin dọn ra thì lúc này bà sĩ vả bà nói rằng là bà có quốc tịch Mỹ thì bà dọn ra phải không sĩ giả. Nhưng mà chồng cổ lại muốn dọn ra chung. Rồi bà không cho. Cái định không cho là không cho, nhưng mà chồng cổ được một cái đó là nó bây giờ nếu mẹ không cho thì con ở với mẹ. Nhưng mà vợ con phải dọn ra. Mỗi tối con phải về với vợ con bởi vì mẹ cũng như vợ không chấp nhận được như vậy. Cô cảm thấy đây là người đàn ông mà vì cổ, cho nên cô quyết định nói rằng cổ sẽ chịu đựng tiếp. Và cổ nói với mẹ chồng cổ là thực sự ra là cổ với này đẻ con trai con gái mà là chuyện của cổ. Mà cổ cũng rất là áp lực, lúc đó cổ đã lớn rồi quý vị, trên 40 rồi quý vị. Không đẻ được, cô nói là cổ muốn có bầu mà không có bầu được nữa, tại vì 38 tuổi mới có chồng. Về Mỹ hơn một năm 39 tuổi có con rồi, tới 41 tuổi, 42 tuổi đẻ thêm đứa nữa là xong rồi, là may mắn lắm rồi. Thì thưa quý vị, lúc này cổ không dọn ra, nhưng mà cổ nói là cổ vì cái gì thương chồng là chồng vì mình, chứ đâu có chịu đựng. Cho đến một cái lần mà tình cờ thì có một người bạn nói với cổ rằng là chồng cổ ngoại tình. Thì thưa quý vị, cổ không có tin, bởi vì chồng cổ đã từng đứng về phía cổ rất là nhiều. Nhưng mà cổ bắt đầu để ý thì thấy là chồng mình đi về trễ hơn, không có ở nhà, hay nhắn tin điện thoại, túm tím mà cười. Và mẹ chồng hay sai chồng đi đây đi đó và đi mấy cái đồng hồ mới về. Thì cổ cũng không biết là có biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì cổ làm gan và bắt đầu cổ để ý tới chồng cổ cái điện thoại, thì cổ phát hiện ra đó. Thật sự là chồng cổ hồi nào giờ là không có bao giờ mà cài cái password điện thoại hết, cho nên cổ cầm cổ coi được lúc anh đi tắm đó quý vị. Thì tin nhắn hiện ra là ảnh gặp với cô này là gần một năm rồi. Mà qua lợi và trong cái cặp này là dường như mẹ chồng chấp thuận, là bởi vì tin nhắn để anh nói với mẹ ở nhà chơi với vợ anh rồi anh đi qua em, chứ anh không nói mẹ mẹ lo. Thì cổ những cái tin nhắn qua lại đó thì cổ mới lục tới nữa, thì cổ thấy rằng là rõ ràng là cái cô gái này là có cái sự đồng ý của mẹ chồng cho chồng mình ngoại tình. Và cổ sốc. Thì cổ nói là cổ là người dưới quê trên đâu đó rõ ràng. Và cổ hỏi liền, lúc chồng cổ tắm là cổ hỏi liền hai người. Thì cổ vừa dứt câu thì mẹ chồng cổ tát, cổ nói rằng là mà cần một đứa cháu nội, một là ly dị dọn ra, mày đẻ không được nó, hai là mày im lặng, tại vì cái cô kia đã có bầu rồi. Ở Mỹ mà quý vị, cái chuyện đó không chấp nhận được. Nhưng mà cổ nói rằng cổ lúc đó cổ không biết là cổ bị bàng hoàng, chưa nghĩ tới, cổ cũng chưa có biết được rằng phải làm sao. Thì cổ nhìn chồng cổ thì cái thái độ lần này nó hoàn toàn khác những cái lần trước, là chồng cổ im lặng và bỏ đi vô phòng. Thì cổ tìm hiểu ra, cổ kể với Ngọc Nhi đó là có đêm cô khóc với chồng cổ. Thì chồng cổ cứ nói là không có, quen chơi chơi thôi chứ má nó đừng có tin. Và quyết định ngày hôm sau là cổ theo dõi chồng cổ, bắt Uber cổ theo dõi chồng cổ. Cổ nói dối là cổ buồn, cổ đi qua nhà mòn một người bạn thân của cổ đó ở thành phố khác, cô chơi một hai ngày và cổ dắt con cổ theo. Nhưng thật sự là cổ có dắt con cổ đi, nhưng mà cổ gửi rồi cổ đi đình chồng cổ đi Uber, giống như đi trong đi Grab vậy đó. Thì cổ biết được cái ngôi nhà mà chồng cổ tới lui. Thì khi cổ chồng cổ vô nhà đó thì cổ đứng ngoài chờ, hồi là cổ biết chắc chắn là người đó rồi. Thì cổ xông vào và cổ đập cửa. Thì đến một cái apartment mướn một cái căn hộ, một phòng. À, mướn nhà ở. Thì cái người mở cửa ra đó là chồng cổ. Và cái người phụ nữ đứng phía sau. Thì quý vị biết không? Là người phụ nữ đó lại chửi bới lại cổ là đồ không biết đẻ. Mày tới đây mày ghen là mày sai. Bà cổ ở nhà đó là bà má chồng của mày đó. Là biết cái hô và tao đã sinh con trai rồi. Thì bây giờ đó, mày về mày ly dị đi. Mày không ly dị á, thì người ta cũng đạp cổ ra khỏi nhà thôi. Thì lúc này chồng cổ là một người đứng im lặng, không binh vợ, không nói lời nào hết. Và cổ kéo chồng cổ ra thì chồng cổ bị giằng co với hai người đàn bà. Thì thưa quý vị, là cổ là cảnh sát. Tại vì 5 năm ở Mỹ rồi, cô biết cái luật rồi. Và tại cái cô ba, cái cô vợ nhỏ đó là đẩy cổ, cổ biết trật cái giò để cái bậc thang ở trước cửa và cổ té ngửa xuống vành lọi cái mắt cá đi không có được. Nó đau, thì cổ nghĩ rằng là cổ gãy xương, cho nên cô gọi cảnh sát. Với lại cái nết ghen của đàn bà quý vị biết rồi. Thì khi cô cảnh sát tới đó, thì cổ mới nói đi vấn đề như vậy, thì cảnh sát mời cả lập tức cái cô bạn gái là bị cầm liền, bởi vì cái hành hung người ta bị thương. Đó. Và người chồng này cũng nhu nhược không nói gì hết và cũng không đỡ vợ mình lên. Và cảnh sát có ambulance mà chở vô bệnh viện có sao không, thật sự là chỉ bị chặt cái mắt cá chân thôi, nhưng mà ở Mỹ là phải như vậy. Thì chồng có điện thoại cho má chồng, thì cô ở đó băng bó xong có mấy tiếng thôi cho cô về. Thì khi cô về nhà đó, cô vừa vào nhà thì bà mẹ chồng nhào tới và nắm đầu cô sỉ dạ chửi bố nó là làm nhục và bắt buộc cô phải ly dị. Thì cô mới nói rằng được rồi, cô chỉ muốn nói chuyện với chồng cô thôi, và nếu mà bà hành nắm đầu cô nữa đó, cô sẽ báo cảnh sát. Thì Ngọc Nhi nghe thấy lúc này đi sôi gan lên, nói trời ơi, trên đời này một cái người phụ nữ lớn tuổi mà gần 70 tuổi rồi mà độc ác như vậy, mà đánh người ta mà như vậy. Thì cô nói chị có biết không, em hoàn toàn không ngờ cái người mà em đã gọi là mẹ trong suốt 5 năm trời, là má đó, 5 năm trời lại là độc ác như vậy, trong khi về cưới em ngày xưa là không có như vậy. Thì ra em mới tìm hiểu ra đó là cái cô kia ở với ông này 8 năm và cũng có bầu. Và cũng có bầu con gái, đi siêu âm nói bà biết con gái và bà bắt đầu bà trở mặt. Bà không chịu cưới và nói khi nào sanh con trai thì bà mới cưới, và cô đó gì thấy ông bồ mình nhu nhược và đã bỏ đi. Sanh đứa con bà với tiểu bang khác. Thì đi được mấy tháng là bà đưa thằng con về Việt Nam kiếm vợ khác liền, cái nết của bà đó quý vị. Thì bây giờ là cổ nó là đụng tới cổ báo cảnh sát. Thì không dám đụng tới, và chồng cổ thì là một người đàn ông lừ ngồi đó và nói thôi giờ từ từ tính đi, cái gì từ từ tính đi. Và cổ nói rằng cổ đồng ý cổ ly gì, cổ ra khỏi ngôi nhà này. Thì cổ đi liền trong đêm đó luôn. Và đón hai đi qua nhà chỗ gửi con, đón hai đứa con và trở lại nhà một người bạn mình, không có bà con chồng họ gì ở Mỹ, mình cổ thôi. Bọc nhìn nể một người phụ nữ rất là mạnh mẽ nha. Thì khi cổ về bên nhà bên đó rồi và cổ nộp đơn, cổ ly dị. Thì khi nộp đơn ly dị rồi đó là từ ngày đó, từ ngày cổ bước ra khỏi nhà tại buổi tối đó, cho đến 2 tháng sau, ông chồng không hề nhắn tin điện thoại cho vợ và im lặng. Chỉ nhắn có 3 chữ đó là anh xin lỗi. Xin lỗi thôi, không biết xin lỗi chuyện gì. Thì cổ có nhắn tin điện thoại kêu đến nói chuyện và ông hót can đảm đến nói chuyện. Không can đảm đến nói chuyện. Rồi cái giấy ly dị nạp lên. Thì giấy ly dị vừa nạp vô thôi, vừa cổ làm đơn phương ly dị. Và luật sư mời ra ký là ổng ra ổng ký liền luôn. Ổng ký liền, ổng lừ lừ như vậy. Ổng ký liền luôn. Mấy tháng sau, cô nói đọc hẳn tất cả hồ sơ hoàn thành xong là khoảng 7 đến 9 tháng, cô không nhớ chính xác, mà khoảng thời gian 7-8 tháng gì đó. Thì cô bắt người chồng phải trao support 2 đứa con, tại vì cô làm cô thẳng tay luôn. Mà tài sản không có gì hết, tại vì cái ngôi nhà đó là bà mẹ chồng đứng tên, cho nên cô không được giá và cô không có cần. Rồi cô phải ôm 2 đứa con, và cô ra, cô ở cô tư ban, cô cũng mướn nhà rẻ. Cô được tiền trao support 2 đứa con, rồi cô đi làm. Và khi mà người mẹ đơn thân như vậy, cái anh không đủ thuộc về dạng low income, là anh không thấp đó, thì được chính phủ cho mướn nhà giá rẻ nữa, thành ra cuộc sống bà mẹ không có thiếu thốn. Trôi qua được 3 năm, tụi nó lớn lên, và 3 năm sau, thì bây giờ đó là cái cô có bầu đó, cổ xin, cổ không qua lại, không qua lại gì hết. Thì cái cô có sinh ra thằng con trai, là cục vàng của gia đình. Mà cổ cũng biết thôi mình thoát nợ rồi, thôi kệ, họ có con trai nói dỗ cũng mừng cho họ. Cổ rất là hiền quý vị, cái lúc mà cổ tâm sự thì cổ rất là hiền. Thì một ngày đẹp trời, ông chồng cổ gọi cho cổ. Trong suốt 3 năm dọn ra đó, ông chồng không có hề đến mà gặp cổ, chỉ đón con ở trường thăm con. Có nghĩa rằng là cuối tuần ông được đón về là ngày thứ 7, đó ngày chủ nhật trả. Thì ngày thứ 7 đó là cổ gửi lên một cái nhà giữ trẻ. Mà đỡ nửa tiếng thì ông chồng tính tới đón. Đón xong rồi thì ngày chủ nhật là trở lại cái nhà giữ trẻ nó trả và cổ đón, cổ không gặp mặt. Cổ biết địa chỉ của nhau hết nhưng mà cổ không muốn gặp mặt, cho nên phải qua cái trung gian như vậy. Người giữ trẻ là cái người bạn của cổ. Cho đến 3 năm tụi nó vẫn bình thường và nó cũng lít mà quý vị có mấy tuổi thôi, tụi nó cũng không quan trọng. Thì tới lúc 3 năm thì ông chồng của địa chỉ cổ nó không gặp lại cổ nói chuyện. Thì cô cũng nghĩ rằng là chắc là vấn đề child support là cái gì đây, cũng là có gì nhắn tin vô đi. Thì ông ra muốn nói chuyện, thì cô bắt điện thoại, thì ông mới nói rằng là ông cảm thấy trong mấy năm qua đó, ông sai với cô rất là nhiều. Và ông xin lỗi cô. Và ông nói bây giờ đó là cái đồng tiền của ông mà child support hai đứa nhỏ đó, lương bổng cũng còn có bao nhiêu, mà ông phải nuôi mẹ con của hai đứa kia. Cho nên ông cảm thấy ông mệt mỏi. Và cái con nhỏ kia đó là phải ông thì cứ gây gổ hoài, và nó bắt ổng á là mẹ chồng là phải là để cái nhà đó mẹ chồng đang đứng là tương lai sẽ cho con bả là cái người con trai này, còn người lính họ mới cần. Người ta đi lính thì họ đã đi từ bang khác họ sống rồi. Thì cổ muốn là ép tên của cổ vào cái nhà này. Thì bà già vì thương mê thằng cháu nội này quá và muốn là cho tên cổ. Nhưng mà cái ông này đó lúc nào muốn rằng cái nhà này phải, nếu mà cho ổng là phải chia hai đứa con ổng luôn. Còn cái lương tâm chỗ này nha quý vị, thì hai bên gây gổ. Và một cái điều động trời xảy ra là ổng không biết nó là phải là con trai của ổng. Là cái lúc mà gây gổ đụng chạm đó thì chửi bới với nhau, thì má chồng là nhịn hết trơn, không nói tiếng nào. Trời trả báo quý vị, trời trả báo không nói tiếng nào hết. Quý vị biết không, không ai biết đứa nhỏ không phải là con của ổng hết, nhưng mà cô này biết. Là bởi vì như vậy nè, ở trong chỗ cô làm, một câu chuyện Ngọc Nhi không tin là sự thật luôn. Ngọc Nhi không tin là sự thật luôn. Là bởi vì ở trong chỗ cô làm đó, và cái ông này ổng người Mễ, và ổng là một cái người Mễ mà rất là giỏi, và ổng là một người mà độc thân. Thì trong một lần ngồi tâm sự nói chuyện vấn đề, đi một cái họp cuối năm đó quý vị, một cái đợt họp cuối năm đó, thì ổng mới cua cô này. Thì cô này đang cũng muốn chịu rồi, với là thấy mình cũng cô đơn sống lâu rồi, ly dị cũng mấy năm rồi, ông nào cũng tốt. Thì cổ mới kể hoàn cảnh cổ cho nghe, bập bõm tiếng Anh mà. Thì cổ mới đưa cái hình người chồng cũ của cổ và cái người vợ bây giờ. Thì ổng mới nói rằng cái cô vợ đó đó, ổng biết cái ông bồ của cô vợ đó đó là một cái người Mễ nữa, là bạn của ổng. Nó bỏ cô này trong cái thời điểm mà cô này có mang. Trong thời điểm cô này có mang. Cho nên không biết rằng là cái đứa con của mày là con của ai. Thì lúc này cũng không có hình ảnh gì hết. Đâu biết đứa nhỏ, là không thấy hình ảnh đứa nhỏ luôn. Và cũng không biết làm sao cổ nói. Và cổ hỏi Ngọc Nhi vậy nào, là không biết phải không, em hoang mang cả mấy tháng trời. Đến một lần sinh nhật cái thằng bé, ổng chụp chung với hai đứa con của em, với ổng, với bà vợ, với thằng bé. Thì em có cái hình đó được, là ổng, con gái ổng trong cái điện thoại. Nó giữ hình của ba nó gửi cho hai đứa, tụi nó lớn rồi quý vị. À, có đứa gái lớn đó, thì nó về nó khoe mẹ nó mất, lúc đó hình như là 9-10 tuổi đứa con gái. Thì cổ mới đưa cái hình đó cho cái ông bạn trai của cổ mới quen xem. Thì cái ông này nói đó là mặt thằng bé này y chang như cái thằng Mễ. Và ổng đưa cái hình thằng Mễ ra và ổng nói rằng ổng sẽ cho thằng Mễ biết là mày có đứa con, cái con nhỏ này. Nhưng mà quý vị biết là người Mễ đó thì họ không có ngờ và họ không care. Thật sự là một số người mẹ ở Mỹ họ sống như kiểu Tây đó, mày có con tao thì tao không care, mà nó cũng muốn trao support. Cô hỏi một như vậy, cổ có nên cho bên chồng biết không? Tại vì bà bạn bè cổ đó thì một số người biết, tại vì cái ông Mễ làm chứ một hãng, và ông Mễ nói rằng là mày nên cho nó biết, bởi vì đây là một cái sự lừa dối, là một cái tát vào mặt cái bà này. Nhưng mà cổ nói một đi là cổ không có nỡ làm, cô không có nỡ làm. Thì cũng nghĩ rằng là cũng nghĩ tới cái đạo đức, tại con cũng là con gái, cũng không có muốn là con của nó lớn lên rồi nó dính với tình cảnh như vậy, và giờ cũng không biết nói làm sao. Và ai cũng xuống cô làm hết, có nghĩa là trong hãng, tại vì những người trong hãng của cô đi chỗ khác cô ở rồi, nên không, như là không có bạn bè với chồng, cô không có qua lại gì nữa hết. Thành ra cô ai cũng xuống cô làm hết, nhưng mà cô không có làm quý vị. Cô hỏi Ngọc Nhi về là em có nên báo với chồng em không chị? Tại vì em thấy là ảnh sẽ bị lừa, là cái nhà đó sẽ để lại tên cho cái cô vợ này. Và cổ đòi đó là để cho chồng cổ, và chồng cổ và cổ chia cái nhà này là hai người chồng chung, và tài sản sẽ thằng con, thằng nói giỏi, và bà già chồng muốn làm. Mà chồng cổ thì còn lương tâm rằng muốn rằng cái nhà này nếu mà chia phải chia cho ba đứa con, là hai đứa con gái và ổng riêng với cô này. Thì cô có không chịu, cô nhảy dựng lên và cổ làm dữ lên. Và bà già chồng thì cái dạng cũng không ưa cái cô dâu này, không ưa hai đứa cháu nội gái, cho nên cũng muốn cho, mà không biết là cho chưa, nhưng em có biết cô không có nói. Thì cô nói bây giờ đó là cô không nghĩ vấn đề nhà cửa mà cô nghĩ rằng là nên báo cho chồng cô biết. Nhưng nó là có thể là chồng em đã biết rồi. Nó nhìn không giống nó biết rồi, nhưng mà cái tính nhu nhược từ đầu tới cuối cho nên không dám nói. Thì bây giờ đó là cái ý của cổ đó là cổ có nên cho biết không? Tại vì cổ nhân đạo thôi quý vị, cổ nói là cổ nhân đạo, cổ không muốn là cái gia đình này gặp cái chuyện như vậy. Mà cổ biết cổ nói là có đúng hay sai. Nhưng mà cái hình á, của cái thằng bé đó với lại cái hình mà cái thằng bạn, cái bạn bạn mễ của ông bạn trai cổ đó là rất là giống nhau. Đặc biệt nói câu chuyện này đúng là cái quan gia trái chủ, trái đất tròn. Tại vì cái ông này nè, với thằng mễ đó đó, hai người đó đó là bạn xe phòng cùng nhà với nhau. Ngày xưa cái thằng mễ nhỏ đó đó, nó làm chung công ty này. Nhưng mà rồi nó có một cái chớp khác ngon hơn. Nó được quản lý cho một cái hệ thống hệ nhân, ba bốn thằng mễ làm cái nhà đi nhận thầu mà cho chính phủ đó quý vị. Cũng khá lắm, có tiền lắm. Thì thà là có tiền lắm quý vị. Thì nhiều năm trước họ làm cái hãng này chung với cái ông này. Nhưng mà rồi nó may mắn, nó làm cái người chủ, họ thầu được vấn đề mà giống như là những cái ở Mỹ, những con đường mà mỗi tháng đó mình phải đi kiểm tra cây cỏ, là cái đường phố tươi nó đẹp, tươi tưới cây rồi đó quý vị. Thì cái người cái ông mẹ này là ổng làm cho một ông già khác. Nhưng mà cái ông già đã dị hưu thì thấy cái thằng này nó giỏi, cho nên giao cho nó, giờ đã quản lý cho ổng và nó ăn chia với ổng nên nó khá lắm. Từ lúc nó bỏ hẳn ra làm thì nó rất là khá, và nó quen cái cô này vào cái thời điểm đó. Mà nó với ông này là hai người share phòng ở chung nhà với nhau. Đó, mà đúng là một cái chuyện là quan gia trái chủ, trái đất tròn, thì Ngọc Nhi nói rằng á, nếu mà là Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi không có xen vào, kệ nó, nhà không phải của em, của bà nhà chồng, muốn cho lại ông này muốn cho vợ là vừa. Một người đàn ông nhu nhược thì đáng trả giá cho sự nhu nhược của mình. Một người mẹ chồng quái dị, thời buổi này còn tính con trai con gái và tham lam, và lại không phải là tham lam cũng không đúng mà là hung dữ đó quý vị, và không nghĩ đến cảm xúc người khác mà lại đối xử với một người bạn gái 8 năm của ổng một lần rồi. Và bây giờ cô này có nghĩa là ổng đã có 3 đứa con gái rồi. Cái cô đầu là có con gái mà ổng với tiểu bang nào cũng không có biết. Rồi cổ là 2 đứa là 3 đứa rồi, và bả giờ cũng nhẫn tâm với 3 đứa. Bây giờ bả biết được chắc bả chết. Thì như nghĩ rằng em không cần báo. Nếu đúng là duyên nghiệp thì khắc nó sẽ tới. Nhưng mà cái ông bạn trai cổ thì nói rằng là du nên báo đi, là bởi vì đây là một cái vấn đề đạo đức, chứ không kẹt một cái là cái cô bé này mà cũng được cái nhà này đó thì cũng bỏ ông này. Rồi đứa con là của ông này mà cổ biết là phải của ông này đâu. Đó thì ở vấn đề đây là cổ nói rằng câu chuyện của em đó chỉ có biết rằng là ở cái giai đoạn cuối này là như một câu chuyện ảo tưởng đó. Khi mà em đưa cái hình ra thì em không có nghĩ rằng nó đến như vậy, là em kể lại cái người con người chồng của em không nghĩ rằng như vậy. Thì thưa quý vị, bây giờ cổ hỏi rằng là cổ có nên cho chồng cổ biết không? Cổ chỉ nói rằng là cổ nghe phong phanh như vậy thôi, là cái cô này có một người bạn trai là người mễ và có bầu trước khi đến với ổng. Còn chị ổng tin hay không tin là không là chuyện của ổng. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là nếu là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không báo cho bà đã biết. Nhưng mà cổ thì cổ muốn báo cho ông chồng cổ biết, tại vì dù sao cũng còn cái nghĩa, cổ không muốn, tính cổ cũng hơi mộc mạc, không muốn ai gạt ai hết. Thì Ngọc Nhi nói Hà đừng báo luôn, mà nếu em báo đó thì em báo cho mẹ chồng cũ của em, chứ em báo ông chồng em thằng là nó nhu nhược, nó vô ích lắm. Thì Nhi không biết Ngọc Nhi có sai không, và cậu cổ hỏi như vậy là cổ có nên báo không, và báo thì báo cho ai đó, và bà nhờ người khác báo hay là cổ báo. Thì cổ không muốn cổ báo là rồi lớn chuyện với cổ nữa, thì Ngọc Nhi không dám xem vào chuyện này đó. Cổ xin hỏi quý vị là cổ có nên cho mẹ chồng cổ biết hay là chồng cổ biết, và thứ nhất, và nếu cho biết là nhờ người khác gián tiếp nhắn tin cho biết hay là cổ cho biết. Gián tin nhắn tiếp có nghĩa rằng gửi cái hình thằng bé đó với cái ông mẹ này, và để câu chuyện đó mượn cái số lạ nào đó gửi thôi, rồi tự bắt tìm hiểu thôi. Thì Ngọc Nhi hỏi lòng quý vị cho câu trả lời. Và thưa quý vị, quả báo là có thật, nhân quả là có thật. Lúc đầu cổ kể thì nghĩ rằng bà mẹ chồng độc ác thôi, chứ Ngọc Nhi không nghĩ rằng cái kết nó lại hoàn toàn trái ngược, là tự nhiên rồi cái ông bồ của cổ làm chung trong hãng hỏi thăm cái người chồng cũ, biết mặt đưa hình con cái ra, rồi cho biết mặt nhau, rồi lại thấy cái thằng mẹ chụp chung một cái group như vậy, nó là bạn nó, rồi mới kể câu chuyện ra. Thì mới nói, ô không, con bạn gái của nó hồi đó có bầu trước. Đúng là trái đất tròn và nhân quả đều có sắp đặt hết quý vị. Bây giờ bạn biết bà đau đến mức nào? Rất là cảm ơn quý vị và đồng chí rất là excited, là rất là nôn nao để chờ câu trả lời quý vị và cô này giải quyết như thế nào. Và Ngọc Nhi chắc chắn rằng sẽ theo dõi câu chuyện này tiếp và sẽ kể quý vị lần thứ hai sau khi cổ báo hay là không báo nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.